nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 152, ngầm dậy sóng, chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng giờ chỉ còn lại Giang Tranh và Lý Á Tùng. Giang Tranh cố gắng đứng dậy, nhưng chưa đi được mấy bước thì trước mặt Lý Á Tùng bỗng chao đảo. Mất đà ngã về phía trước, Lý Á Tùng phản ứng nhanh, lập tức đưa tay trái ra đỡ. Giang Tranh liếc nhanh một cái đầy sắc bén, ánh nhìn thoáng lướt, thuận thế bám lấy cánh tay hắn giữ lại thăng bằng. Khàn giọng hỏi, loại mới nhất, Lý Á Tùng đáp, đúng, vừa được phát triển hôm qua. Độ tinh khiết rất cao, hiệu lực mạnh, lần đầu tiên tiếp xúc, gần như chắc chắn sẽ rất khó chịu. Giang Tranh lạnh giọng hỏi tiếp, liều lượng thì sao? Lý Á Tùng im lặng chốc lát, hắn biết Giang Tranh muốn hỏi gì. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng buông ra sự thật không vòng vo. Với liều này, gần như không một người bình thường nào có thể không nghiện. Ha, Giang Tranh bật cười khẩy. Muốn người ta liều mạng, mà cũng muốn lấy luôn mạng người ta. Lý Á Tùng nghe vậy, sau cặp kính dày ánh lên tia quỷ quyệt, nhưng rất nhanh đã được hắn giấu kín. Hắn khẽ hạ giọng nhắc nhở, Tranh thiếu, nói năng cẩn trọng. Giang Tranh thu ánh nhìn, lúc này bụng dưới bắt đầu co thắt, nhịp tim tăng vọt, hô hấp cũng dồn dập hẳn lên, bàn tay siết chặt, như đang cố gắng kìm hãm cơn giãy giụa từ bên trong. Giọng nói khàn khàn, khó nhọc, tôi về phòng trước, ở đây nữa thì không ổn. Lý Á Tùng gật đầu. Hắn biết quá rõ, dạng người quen quen thế giới dưới đáy như Giang Tranh, tuyệt đối không muốn để người khác thấy cảnh tượng chật vật của mình. Tôi đưa ngài về phòng. Rầm, một tiếng động lớn vang lên. Cửa phòng bị mạnh tay đóng sập lại, Sở Giao từ phòng trong chạy vội ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô như chết lặng, người đàn ông kia sắc mặt trắng bệch, đau đớn ngồi bệt dưới đất, một tay luống cuống đưa vào bên trong áo, giật phăng mặt dây chuyền hình viên đạn nơi ngực, bàn tay anh run bần bật, run đến phát sợ, nhưng vẫn điều khiển được ngón tay cái khéo léo ấn liên tiếp hai lần vào đáy viên đạn. Chớp mắt, đầu viên đạn bật ra một cây kim nhọn hoắt, Sở Giao tận mắt thấy anh không hề do dự, đâm mạnh mũi kim vào tĩnh mạch cổ tay, cô hoàn toàn đứng ngây ra, mắt trừng lớn, hoảng loạn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng chỉ sững sờ được 2 giây, dù không rõ tình hình cụ thể, nhưng vẻ mặt đau đớn quằn quại của người đàn ông dưới đất đã nói lên tất cả. Cô lao vội tới, quỳ phịch xuống bên cạnh, gấp giọng hỏi, anh làm sao vậy, tôi có thể giúp gì không? Lúc này, Giang Tranh run rẩy toàn thân, cơ bắp co giật mãnh liệt như bị vô số dòng điện xé nát thân thể. Tim đập thình thịch, mạnh đến mức như muốn phá tung lồng ngực, hô hấp trở nên vô cùng hỗn loạn, mỗi hơi thở giống như kéo lê một chiếc ống bể rách nát. Không khí rít lên trong khí quản như dao cạo qua giấy giáp. Từ cổ họng nghẹn ngào phát ra mấy âm tiết đứt quãng. Uống, phải, băng, đá, băng, đá, Sở Giao như sét đánh ngang tai. Anh uống M, T, đá. Thế cái anh vừa tiêm vào người là gì? Cảnh vật trước mắt Giang Tranh bắt đầu méo mó. Khuôn mặt cô gái vặn vẹo thành hình dạng mơ hồ. Âm thanh bên tai như vọng từ thế giới khác, từng chữ nói ra càng lúc càng khó khăn. Apomorphine, thuốc gây nôn, Sở Giao phản ứng kịp. Đúng, là chất kích nôn để giải độc trong trường hợp khẩn cấp. Thuốc phát huy tác dụng, Giang Tranh cảm thấy một cơn buồn nôn dữ dội dâng lên cổ họng. Đột nhiên, một lực mạnh đẩy cô ra. Cả người Sở Giao ngã bật ngửa ra thảm đỏ trong phòng khách. Khi cô gượng ngồi dậy, trước mắt là cảnh tượng Giang Tranh đang gục lên thùng rác gần cửa. Nôn thốc nôn tháo, phải làm sao bây giờ? Ngoài thuốc gây nôn, còn cách nào giúp anh ấy nữa không? Sở Giao lo đến bấn loạn, đầu óc xoay cuồng, trong mớ hỗn loạn ấy bỗng hiện lên một ý tưởng liều lĩnh. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng, tìm kiếm thứ gì có thể dùng được. Ánh mắt lướt khắp nơi rồi dừng lại ở cửa phòng tắm. Gần như bật dậy, Sở Giao lao vào phòng tắm với tốc độ vút bay. Ngay sau đó, từ phòng tắm vọng ra tiếng tháo lắp đồ vật mạnh bạo. Loảng xoảng liên hồi, cách chương.